Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 152, đi xem xét ba. Góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Thanh cùng Ngao Nhã đều coi là Lý Huyền Tông là tới lĩnh công. Nhưng Lý Huyền Tông lại là lắc lắc đầu nói. Không còn sớm, nếu như chờ đến hai bên đều đã triệt để đánh tới đồng quy vu tận trạng thái. Khi đó liền đã chậm. Ngao Nhã kinh ngạc nói. Này không phải liền là ngươi tính toán kết quả. Nếu là hai bên đánh tới một nửa liền dừng tay. Đây chẳng phải là như trước kia một dạng. Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Điện hạ, còn có hoàng lão tiền bối. Lần này sừng dê lão tiên sự tình hai vị mục đích chủ yếu là cái gì? Hẳn không phải là đơn thuần giết người cho hả giận a, nếu là chỉ muốn trừ hết sừng dê lão tiên. Ta nơi này có vô số biện pháp. Hạ làm một điểm, ám sát hạ độc cái gì tại hạ cũng là sở trường vô cùng. Hà tất như thế tốn sức, diệt trừ sừng dê lão tiên đơn giản, chỉ bất quá trừ tặc dễ dàng. Chu tâm khó, sừng dê lão tiên chống lại Đông Hải Linh Cung mệnh lệnh. Toàn bộ Đông Hải bờ yêu tộc thế lực có thể đều nhìn đâu. Như là không thể nắm việc này thuận lợi giải quyết. Dù cho sừng dê lão tiên cùng Hắc Nha đạo nhân đồng quy vu tận. Vậy cũng không có Đông Hải Linh Cung sự tình gì. Đại gia chỉ sẽ cho rằng là hai người tự giết lẫn nhau mà chết. Đông Hải Linh Cung vẫn như cũ mất đi mặt mũi và lớp vải lót. Đối với thanh danh không có bất kỳ cái gì cải thiện. Thậm chí bên ngoài hiện tại đã tại truyền ngôn. Điện hạ một giới nữ lưu hạng người có tư cách gì tọa trấn Đông Hải Linh Cung. Thống ngự toàn bộ Đông Hải bờ. Chẳng qua là bởi vì có cái tốt cha mà thôi. Nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy. Ngao Nhã mím môi thật chặt. Chạm con ngươi màu xanh lam ở trong lại là lộ ra một vệt vẻ giận dữ tới. Đông Hải Ngao thị nhất mạch đời đời thống ngự Đông Hải. Chỉ bất quá đám bọn hắn này nhất mạch mặc dù là giao long. Nhưng là có chân long huyết mạch. Yêu thân cường đại dị thương. Thuộc về thượng vị yêu tộc bên trong thượng vị yêu tộc. Nhưng càng là mạnh mẽ yêu tộc sinh ra dòng dõi liền càng là khó khăn. Phúc Hải yêu thánh liền chỉ có Ngao Nhã một đứa con gái như vậy. Liền nhi tử đều không có. Nếu là thay thế Phúc Hải yêu thánh quản lý Đông Hải bờ chính là một vị Long Cung thái tử. Có lẽ sừng dê lão tiên thậm chí cả mặt khác động phủ đại yêu sẽ còn cho hắn một lần mặt mũi. Nhưng Ngao Nhã như thế một nữ nhân. Lại theo bản năng lại nhận không ít khinh thị. Dù sao tất cả mọi người biết. Tương lai tiếp trưởng Đông Hải nhai sừng thủy tinh cung. Nhất định không phải là Ngao Nhã. Mà là một cái khác Ngao thị huyết mạch. Có chân long huyết mạch Ngao thị dòng chính mặc dù thiếu. Bất quá Phúc Hải yêu thánh vẫn là có mấy cái như vậy chất tử. Qua nhiều năm như vậy. Có thể còn không có nữ nhân trở thành qua Đông Hải chi chủ đây. Mặc dù Ngao Nhã từ cho là mình bất luận là thực lực năng lực vẫn còn. Đều muốn xa so với nàng những phế vật kia đường huynh đường đệ muốn tốt. Nhưng chỉ là bởi vì một cái tính nguyên nhân khác. Nàng từ nhỏ liền nhận lấy không nhỏ chỉ trích. Chuẩn xác điểm tới nói. Nếu nàng mặt trên còn có cái thân sinh huynh đệ. Khả năng liền không có này chút chỉ trích. Nhưng cũng tiếc cũng không có. Lý Huyền Tông thấy được Ngao Nhã trong mắt phẫn nộ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Cho nên điện hạ nếu mong muốn thanh danh, liền không thể nhường hai phía thật chém giết đến đồng quy vu tận trình độ. Chờ đến hai người liều mạng cùng nhau lúc, điện hạ loại thời điểm này lại dẫn người ra tay. Chấn áp cường thế một phương, tỏ rõ Đông Hải Linh Cung quy củ. Quảng cáo, dùng pháp phục người. Dùng lực phục chúng, sau đó mang theo cỗ này đại thế, uy áp sừng dê lão tiên, khiến cho hắn chủ động nắm chính mình cái kia gây tai họa cháu trai giao ra. Đối phương sao dám không theo? Lúc này Hoàng Thiên Thanh bỗng nhiên nói, nhưng cuối cùng như cường thế một phương chính là cái kia sừng dê lão tiên đâu. Chúng ta lại ra tay trấn áp. Cái kia sừng dê lão tiên há không phải là đối chúng ta hận lên thêm hận. Lý Huyền Tông cười cười nói. Điện hạ cùng hoàng lão tiền bối yên tâm. Ta tải bán cho sừng dê lão tiên cùng hắc nha đạo nhân tài nguyên ở trong làm một chút nhỏ xíu tay chân. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất hai phía hẳn là thế lực ngang nhau. Nhưng đánh tới cuối cùng, nếu là không có ngoại ý muốn chiếm cứ ưu thế nhất định là hắc nha đạo nhân bên này. Điện hạ ngươi dùng Đông Hải Linh Cung quy củ trấn áp hắc nha đạo nhân. Cứu sừng dê lão tiên tính mệnh. Lúc này lại dùng quy củ ép người. Hắn nhất định sẽ đem mình cái kia gây tai họa cháu trai giao ra. Mệnh của hắn là Đông Hải Linh Cung quy củ cứu. Hắn cháu trai mệnh cũng là Đông Hải Linh Cung quy củ muốn. Tuân thủ cái quy củ này. Hắn có thể bảo mệnh. Hắn cháu trai không gánh nổi. Không tuân thủ cái quy củ này. Hắn không nhất định có thể bảo mệnh. Hắn cháu trai mệnh cũng không nhất định có thể giữ được. Đơn giản như vậy lựa chọn. Ta tin tưởng chỉ cần sừng dê lão tiên không có bị điên. Liền nhất định không sẽ chọn sai. Nghe xong Lý Huyền Tông kế hoạch về sau. Hoàng Thiên Thanh cùng Ngao Nhã liếc nhau. Trong mắt đều là lộ ra kỳ lạ ngoài ý muốn các loại thần sắc. Không phải Lý Huyền Tông kế hoạch không tốt. Mà là Lý Huyền Tông kế hoạch quả thực là quá hoàn mỹ. Đi một bước xem ba bước. Thậm chí có thể đứng tại toàn bộ Đông Hải Linh Cung góc độ nhìn lại. Cách cục lớn để bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng. Đối mặt một lát, Ngao Nhã trầm giọng nói. Không sai, rất không tệ. Cứ dựa theo ngươi nói tới xử lý. Dừng một chút, Ngao Nhã lại nói. Chờ động thủ thời điểm. Ngươi đi theo ta Đông Hải Linh Cung người cùng một chỗ hành động. Lý Huyền Tông cười cười. Hướng về phía Ngao Nhã chắp tay nói. Cần tuân điện hạ phân phó. Mặc dù Ngao Nhã không có nói thẳng. Nhưng nàng có thể làm cho Lý Huyền Tông ở trước mặt mọi người trực tiếp dùng Đông Hải Linh Cung thân phận lộ diện. Cái kia hết sức rõ ràng. Đã thừa nhận đối phương chính là người một nhà. Cho nên tương lai Long Hư Tử nếu là thật ra tay với Hắc Phong Sơn, Ngao Nhã cũng sẽ ra mặt giúp hắn ngăn lại. Thời gian còn lại Lý Huyền Tông thậm chí đều không hồi trở lại Hắc Phong Sơn, mà là trực tiếp tại Đông Hải Linh Cung ở lại, chờ lấy sự tình phát triển. Ngược lại Đông Hải Linh Cung địa phương rất nhiều, tùy tiện tìm gian phòng ốc đều có thể ở lại. Đồng thời mỗi gian phòng ốc đều có tu luyện tụ linh trận pháp. Xa so với Hắc Phong Sơn cao cấp hơn. Cũng mà còn có chuyên môn giao nhân thị nữ phụ trách hầu hạ Lý Huyền Tông. Đều là tính cách ôn nhu. Dung mạo kinh diễm cái chủng loại kia. Lý Huyền Tông tại đây bên trong thanh thản ổn định tu luyện mấy ngày. Lúc này cửa phòng của hắn bỗng nhiên bị gõ vang. Lý Huyền Tông mở cửa xem xét. Lại là Hoàng Thiên Thanh. Liên quan tới này lão gia vàng tư liệu, Lý Huyền Tông kỳ thật cũng không tính là hiểu rất rõ. Hắn mặc dù nhường bái tiên sinh góp nhặt không ít toàn bộ Đông Hải bờ đại yêu tư liệu, nhưng giống Hoàng Thiên Thanh này chủng linh đài cảnh đại yêu, xuất thân của bọn họ lai lịch cùng với một chút chuyện bí ẩn cũng không phải một chút tu sĩ cấp thấp có thể dò thăm. Đông Hải bờ cũng không là năm nhà yêu tiên nhất mạch địa bàn. Mà lại năm nhà yêu tiên luôn luôn bão đoàn. Năm cái chủng tộc ở giữa lẫn nhau dùng gọi nhau huynh đệ. Cơ hồ là như người một nhà. Cho nên Hoàng Thiên Thanh đầu này lão gia vàng lại là lẻ loi một mình đi vào Đông Hải bờ thành lập động phủ. Xuất thân của hắn vốn là có chút kỳ quái. Mà lại cái này người thực lực kỳ thật cũng là một điều bí ẩn. Mặc dù Hoàng Thiên Thanh có linh đài cảnh thực lực, bất quá hắn ra tay số lần lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại coi như là Hoàng Thiên Thanh ra tay. Hắn cũng rất ít tại trước mặt mọi người ra tay. Đều là âm thầm bố cục ra tay giải quyết đối phương. Cho nên chiến lực của hắn, thậm chí cả thiên phú của hắn yêu pháp là cái gì? Toàn bộ Đông Hải bờ đều có rất ít người biết. Đối với này loại ẩn giấu cực sâu lão gia hỏa, Lý Huyền Tông luôn luôn đều là kính sợ tránh xa, không chủ động đi trêu chọc, tận lực cũng sẽ không chủ động đi phỏng đoán đối phương. Lúc này Hoàng Thiên Thanh mang theo một mặt hiền lành nụ cười ấm áp. Còn mang theo một bình linh tửu. Đi tới nói. Lý Tiểu Hữu, lão phu tùy tiện tới chơi. Sẽ không quấy rầy đến ngươi tu hành a. Lý Huyền Tông nắm đối phương mời tiến đến nói. Hoàng lão tiền bối nghiêm trọng. Hoàng lão tiền bối ngươi nếu là có thể chỉ bảo vài câu. Chẳng phải là muốn so vãn bối tại đây bên trong khô tọa tới có ích. Hoàng Thiên Thanh nhập tọa sau cho Lý Huyền Tông đến một chén linh tửu. Rượu kia dịch hơi vàng phát sáng. Tản ra linh khí nồng nặc. Đơn giản muốn so Bạch Hạc chân nhân luyện chế một chút huyền cấp linh đan cao hơn. Xem xét liền không phải là phàm vật. Lão Phu đã có thể không bêu xấu. Đối với những người khác lão phu còn có thể giả bộ tiền bối. Chỉ bảo như vậy một đôi lời. Bất quá Lý Tiểu Hữu ngươi hết thảy đi con đường. Lại cùng phần lớn người cũng không giống nhau. Lão phu cũng không có tư cách chỉ bảo. Cũng không có cách nào đi chỉ bảo. Lý Huyền Tông nhấp một miếng cái kia linh tửu. Lập tức cảm giác được một cỗ bàng bạc linh khí tại trong miệng nổ tung. Cái kia cỗ cảm giác càng là vô cùng mỹ diệu. Đặt chén rượu xuống. Lý Huyền Tông híp mắt nói. Lão tiền bối hiểu qua tại hạ con đường tu hành. Hoàng Thiên Thanh cũng không có che lấp. Cười cười nói. Ngươi tùy tiện tìm tới chạy điện hạ. Kỳ thật cử động là có chút khả nghi. Quảng cáo. Lão Phu đã đáp ứng yêu thánh đại nhân. Phải thật tốt phụ tá điện hạ tại đây Đông Hải bờ dừng chân. Dĩ nhiên muốn tận tâm tận trách, cho nên cố ý đi đã điều tra một phiên tư liệu của ngươi. Lý Tiểu Hữu nhưng là thật không tầm thường a, bất luận là ra tay chém giết Hắc Sơn lão yêu, vẫn là Bách Độc lão tổ cũng hoặc là Áp Long đại tiên. Mỗi lần đều là tiến bộ nhanh chóng. Ngươi mặc dù mới vừa bước vào Kim Đan, nhưng cũng đã đi ra độc thuộc về mình con đường tu hành. Đừng nói là lão phu, e là cho dù là thần tàng cảnh tồn tại, cũng là không có cách nào đi chỉ bảo ngươi. Hoàng Thiên Thanh cũng là ngay thẳng, không có chút nào tị húy chính mình đã từng điều tra qua Lý Huyền Tông sự tình. Cho nên lão tiền bối hôm nay tới đây là, Hoàng Thiên Thanh cũng là nhấp một miếng linh tửu, hơi hơi hí mắt nói. Lão phu kỳ thật liền là muốn cùng Lý Tiểu Hữu ngươi tùy tiện tâm sự. Điện hạ bên người xuất thân Đông Hải bờ người tu hành cũng không nhiều. Về sau hai người chúng ta cũng đều tại điện hạ bên người cộng sự. Đi đầu làm quen một chút cũng là tốt. Mà lại lão phu cũng rất tò mò. Lý Tiểu Hữu ngươi tại sao lại mong muốn tìm tới chạy điện hạ đâu? Đông Hải bờ lựa chọn đầu nhập vào yêu thánh đại nhân dưới chướng thế lực. Mặc dù cũng có nhân tộc tông môn. Bất quá lại là số ít. Lý Tiểu Hữu ngươi là nhân tộc xuất thân, chủ yếu nhất là còn rất trẻ. Cho dù là tại nhân tộc ở trong cũng thuộc về hết sức trẻ tuổi cái chủng loại kia. Đã như vậy, Tiểu Hữu ngươi vì sao không đi chọn đầu nhập vào Xích Hà Tiên Tông? Thái thượng đạo môn này loại đông hành linh châu đỉnh tiêm đại phái, ngược lại lựa chọn tìm tới chạy điện hạ đâu? Hoàng Thiên Thanh nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Huyền Tông. Ánh mắt phát sáng, toát ra không che giấu chút nào tìm kiếm vẻ mặt. Hắn tới nơi này dò xét Lý Huyền Tông ẩn ý Ngao Nhã cũng không biết. Ngao Nhã vẫn là còn quá trẻ. Mặc dù trong ngày thường giả bộ như một bộ rất có uy nghiêm bộ dáng. Nhưng nàng lại kéo không xuống tới mặt đi thăm dò Lý Huyền Tông tâm ý. Nhưng đối với loại chuyện này Hoàng Thiên Thanh là sẽ không để ý, hắn mặc dù già đời. Nhưng lại có thể buông mặt mũi trực tiếp đi hỏi Lý Huyền Tông. Hơn nữa nhìn Lý Huyền Tông đang tính toán sừng dê lão tiên cùng hắn vì bản thân phương bày mưu tính kế lúc trình độ Hoàng Thiên Thanh liền biết. Lý Huyền Tông kẻ này tâm cơ có thể là rất sâu. Đối với hắn này loại tồn tại không cần đến quanh co lòng vòng. Nói bóng nói gió tìm hiểu, còn không bằng chân thành một chút, trực tiếp đặt câu hỏi là được. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động